Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 23. Giết vào chiến trường. 400 năm trước, Nurarikuo Zaza đã từng cùng cây cần gia tộc âm dương sư liên thủ. Chiến thắng Gisune. 400 năm về sau, Nurarikuo quyết định cùng cây cần Ryuji, cùng cây cần Mamiru liên thủ. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiến thắng cái này gọi là cú Chulain nam nhân. Sau đó vượt qua đối phương. Tổ chức Gisune, ba người đứng sóng vai. Khí thế cao, cú Chulain cũng không có ngăn cản. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem ba người. Chờ mong ba người có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Nhưng vào đúng lúc này, một con dùng sợi tóc tạo thành chim nhỏ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cú Chulain trên bờ vai. Cú Chulain không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó xách một tiếng. Thu đủ vũ khí của mình. Hôm nay tới đây thôi. Mấy tên tiểu quỷ, các ngươi có thể trôi qua. Nurarikuo không khỏi sững sờ. Trước đó còn ngăn cản mình ra ngoài. Vì cái gì hiện tại bỗng nhiên lại nguyện ý thả mình trôi qua? Chẳng lẽ lại, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn đại biến. Cú Chulain tựa hồ xem thấu đối phương ý nghĩ. Nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, Gisune muốn sinh. Ta nhất định phải đã chạy tới. Nayo Castle gặp lại đi. Tiểu quỷ, dứt lời. Cú Chulain hai chân uốn lượn. Có thể để cho dùng sức đạp lên mặt đất. Cả người như là mũi tên. Trong chốc lát liền nhảy tới mấy chục mét không trung. Rơi vào một cây trên cột điện. Sau đó, hắn liên tiếp mấy lần nhảy vọt. Liền biến mất tại phương xa. Nurarikuo cùng cây cần Ryuji liếc nhau. Không chút do dự triệu tập thuộc hạ của mình. Hướng phía Nayo Castle vội vã chạy tới. Khi bọn hắn lấy 100 mét bắn vọt tốc độ đuổi tới Nayo Castle thời điểm. Nguyên bản liền đã hóa thành phế tích Nayo Castle cuối cùng vẫn sụp đổ. Một cái to lớn hắc cầu từ Nayo Castle dưới đáy thăng lên. Đứng tại cái này hắc cầu bên trên. Là mái tóc màu đen Gisune. Đối diện với mấy cái này từ phương xa chạy tới nô lương tổ cùng cây cần gia tộc âm dương sư nhóm. Gisune lộ ra một tuần lễ đợi đã lâu nụ cười. Dễ nghe thanh âm truyền khắp bốn phía. Thiếp thân đau khổ chờ đợi giờ này khắc này. Lấy kinh lịch ngàn năm lâu. Quân lâm tại nhân loại cùng yêu quái phía trên. Được xưng là nuôi mới một đời. Yêu ma quỷ quái chi chủ. Sẽ ở lúc này giáng lâm tại thế. Khó được chư quân. Đều nơi này lương thần cắt nhật tụ tập tại thiếp thân nơi đây. Trừ trong kinh đô chư vị. Còn có từ Edo cùng Tono đường xa mà đến chúc phúc thiếp thân tất cả đám yêu quái. Vất vả, rất hiển nhiên, đem Abe no Seimei sinh hạ đến về sau. Gisune đã hoàn toàn thả bản thân. Nô lương tổ cùng cây cần âm dương sư nhóm không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng kinh đô đám yêu quái lại hoàn toàn sôi trào lên. Dù sao kia thế nhưng là bọn hắn tân vất vả khổ ngàn năm mong đợi yêu ma quỷ quái chi chủ a. Rốt cục giáng lâm, giờ khắc này, không biết bao nhiêu yêu quái bởi vậy lệ nóng doanh trọng. Hỏng bét, vẫn là tới chậm một bước sao? Nurarikuo nhìn thấy cái này một màn, nhìn thấy Gisune dưới chân hắc cầu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thẳng đến cuối cùng, chính mình cũng không có gặp phải, mà là để Gisune đạt được sao? Thật là đáng chết a. Mà cùng lúc đó, hắc cầu cũng phát sinh biến dị, đen nhánh hình cầu xuất hiện trẻ sơ sinh ngũ quan, phát ra thanh âm, mẫu thân đại nhân, về sau, lại xuất hiện trẻ sơ sinh tứ chi, kinh đô đám yêu quái càng phát sôi trào, thậm chí là cuồng tiếu, mà âm dương sư cùng nô lương tổ một phương, sĩ khí đã rơi xuống tới cực điểm, dù sao bọn hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn đến muộn, nhưng vào đúng lúc này, lấy Shikigami xuất hiện cây cần Hidimoto nhìn to lớn trẻ sơ sinh vài lần. Bỗng nhiên nói ra, cơ hội, còn có cơ hội, cái kia Nui cũng không hề hoàn toàn giáng sinh. Chúng ta còn có cơ hội. Cây cần âm dương sư cùng nô lương tổ đám yêu quái lập tức kịp phản ứng. Đúng a, Cái kia đen nhánh ra hỏa bất kể thế nào nhìn đều là một cái trẻ sơ sinh. Mặc dù lớn một khi, nhưng vẫn như cũ là một cái trẻ sơ sinh. Rất có nhưng có thể hay không tham gia chiến đấu. Cho nên bọn hắn còn có lật bàn cơ hội. Nói không chừng chỉ cần phá hủy cái này trẻ sơ sinh, liền có thể ngăn cản Nui hoàn toàn giáng lâm. Nurarikuo càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút do dự hướng phía trẻ sơ sinh xông tới. Kisune hừ lạnh một tiếng. Du Dương nói ra, kinh đô yêu quái nha. Thủ hộ thiếp thân đi. Mà kinh đô yêu quái nghe được lời nói này về sau, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Một bên lớn tiếng reo hò, một bên xông lên nô lương tổ cùng cây cần âm dương sư. Một trận đại hỗn chiến như vậy bộc phát. Bất quá tại trận này đại hỗn chiến một góc nào đó, Emiya một đám người ngồi tại cao hơn đang xem hí. Bọn hắn cũng không định ra sân, bởi vì bọn hắn việc cần phải làm đã hoàn thành. Mặc dù Nurarikuo cùng cây cần liên hợp cùng một chỗ thực lực vượt qua bị La Thúy Liên trọng thương kinh đô đám yêu quái, nhưng kinh đô yêu quái bên trong vẫn như cũ có không ít nhân vật hung ác. Tỷ như Ibaraki Doji, tại tỷ như Tsuchigumo, có bọn này yêu quái, liền xem như nô lương tổ cùng cây cần liên thủ cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đánh tan kinh đô yêu quái. Abe no say mây xuất sinh, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bọn hắn tự nhiên không có nhúng tay tất nhiên, ngược lại lưu tại nơi này xem kịch vui. Chỉ kém khoai tây chiên cùng Coca-Cola. Cái kia Tsuchigumo tự hồ rất không tệ a, hỗn chiến bắt đầu cũng không lâu lắm. Cú Chulain liền có chút ngồi không yên, tự hồ rất muốn tham dự cuộc chiến đấu này. Ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Tsuchigumo trên thân. Bởi vì tại cuộc chiến đấu này bên trong, Tsuchigumo xác thực xuất tận danh tiếng. Mặc kệ là âm dương sư vẫn là yêu quái, đối mặt vị này Tsuchigumo, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Duy nhất có thể lấy ngăn cản Tsuchigumo, chỉ có học xong quỷ quấn Nurarikuo. Nhưng vấn đề là, Nurarikuo mới vừa rồi cùng cú Chulain đánh một trận, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hiện tại đối mặt hung ác bá đạo Tsuchigumo, liền có chút lực bất tòng tâm. Hắn đem hết toàn lực cùng Tsuchigumo đối oanh mấy lần về sau, liền bị Tsuchigumo nắm đấm đánh bay ra ngoài. Ngươi rất mạnh a, tiểu quỷ. Tsuchigumo cũng không có bởi vì mình đánh bay Nurarikuo, liền xem thường Nurarikuo. Nương tựa theo loại kia vết thương chồng chất thân thể, vậy mà có thể đón lấy quả đấm của ta. Ta rất muốn biết, đến cùng là dạng gì ra hỏa, đả thương ngươi. Lão tử muốn cùng loại kia ra hỏa chiến đấu. Nurarikuo không nói một lời, từ dưới đất bò dậy, cầm đao chỉ hướng Tsuchigumo. Tsuchigumo cười ha ha, hướng phía Nurarikuo nhào tới. Nói cho ta, đả thương ngươi ra hỏa ở nơi đó. Lão tử muốn cùng cường đại ra hỏa chiến đấu. Cú Chulain nhịn không được. Nha, Master, cái này nhưng không thể trách ta. Dù sao đối phương đã khiêu chiến. Nếu như ta không đi, cú Chulain chi danh cần phải hổ thẹn a, dứt lời. Hắn không đợi Emiya ngăn cản, liền từ nơi hẻo lánh liền xông ra ngoài, thẳng tắp cắm vào chiến trường. Trong tay ma thương vung vẩy, ngăn cản Tsuchigumo đánh phía Nurarikuo nắm đấm. Đụng một tiếng vang trầm truyền đến, nhấc lên gió lốc nháy mắt đem chung quanh đá vụn cùng mặt đất thổi bay ra ngoài. Nurarikuo tại cỗ này sóng xung kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn biểu lộ lại hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cú Chulain sẽ tại nơi này trợ giúp hắn. Tsuchigumo nhìn một chút bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ma thương, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cú Chulain. Ngươi là ai? Ngươi không phải đang tìm ta sao? Cú Chulain vừa cười vừa nói. Tsuchigumo cười ha ha, bốn cái nắm đấm phô thiên cái địa đánh về phía cú Chulain. Vậy thì cùng ta chiến đấu đi. Không biết tên cường giả nha. Cú Chulain vung vẩy lấy ma thương, đem Tsuchigumo nắm đấm đều bắn ra. Mũi thương như là một đạo lưu quang, Trong chốc lát liền đánh về phía Tsuchigumo yết hầu. Vậy liền ghi nhớ tên của ta. Lão tử gọi là Cú Chu La In. Đến từ, chấm ngoặc kép, Tsuchigumo ngửa về đằng sau đi. Tránh đi Cú Chu La In ma thương. Cú Chu La In cổ tay rung lên. Ma thương như roi vung vẩy. Phịch một tiếng đánh vào Tsuchigumo trên thân. Trực tiếp đem Tsuchigumo đánh ngã trên mặt đất. Phun ra mấy chữ cuối cùng. Ai len chó dại. Tsuchigumo mặc dù bị Cú Chu La In một thương đánh ngã. Nhưng kia mãnh liệt đau đớn nhưng không có để Tsuchigumo e ngại. Ngược lại khơi dậy Tsuchigumo hung trạng thái. Để Tsuchigumo càng thêm hưng phấn. Không sai. Liền hẳn là dạng này. Cường đại gia hỏa. Cùng lão tử chém giết đi. Như ngươi mong muốn. Tiếp theo giây. Một người anh linh cùng một cái yêu quái lại một lần nữa ầm vang đụng vào nhau. Bất quá kết quả nhưng không có mảy may cải biến. Tsuchigumo lại một lần nữa bị Cú Chu La In đánh bay ra ngoài. Liền như là đại nhân giáo huấn tiểu hài tử đồng dạng. Kisune nhìn thấy Cú Chu La In xuất hiện. Trên mặt lập tức nổi lên vẻ mặt sợ hãi. Là ngươi, ngươi vì sao lại tại nơi này? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối thiếp thân hài tử làm cái gì? Nàng nhưng không có quên. Người này chính là lúc trước cùng mình muốn bao nhiêu quỹ thấu thi thể một đám người. Bên trong có một cái có thể dễ như trở bàn tay phá hủy Nayo Castle. Kém một chút đem bọn hắn kinh đô toàn bộ giết chết quái vật. Kisune đại nhân, nơi này liền giao cho ta đi. Hakuzosu từ trên trời giáng xuống. Vũ khí trong tay đột nhiên bổ về phía Cú Chu La In. Trong tay cự thương còn không có đánh trúng Cú Chu La In. To lớn phong áp liền thổi Cú Chu La In tóc cuồng loạn bay múa. Cú Chu La In nhìn thấy đối phương là dùng thương yêu quái. Tới hào hứng, ma thương hất lên. Giữ lấy Hakuzosu cự thương. Đụng, song phương bất phân cao thấp. Hakuzosu không khỏi khẽ di một tiếng. Hắn lực lượng chi lớn. Rất nhiều yêu quái đều so không lên. Chớ đừng nói chi là một cái loài người. Nhưng mà hôm nay lại có một cái nhân loại chặn xúc thế đã lâu công kích. Đây thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Hakuzosu sát ý kinh người. Trong tay cự thương run run. Đâm về phía Cú Chu La In. Cú Chu La In triển khai thương thuật của mình. Lấy ma thương cùng cự thương. Tại trong khoảnh khắc liền cùng Hakuzosu chém giết mấy chục cái hiệp. Cuồng phong khuấy động, yêu khí cùng ma lực va chạm, nhấc lên từng đạo cuồng loạn khí lưu, vô hình sóng xung kích tầng tầng khuếch tán, đem phụ cận đá vụn cùng đầu gỗ, chính là về phần giao thủ đám yêu quái đều thổi bay ra ngoài. Hakuzosu tại lần này giao phong bên trong, thình lình phát hiện, mình vậy mà không phải Cú Chu La In đối thủ, hắn một thân cường đại thương thuật bị đối phương dễ như trở bàn tay áp chế. Xuất thủ lúc càng ngày càng ngưng trệ, thậm chí không trôi chảy. Không được, tại dạng này đánh xuống, mình thua không nghi ngờ a. Hakuzosu tâm niệm cấp truyền, muốn tìm ra một cái biện pháp thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, Tsuchigumo lại nhảy trở về. Không cần, cướp đoạt lão tử con mồi a, hắn vung vẩy lấy mình bốn cánh tay. Đồng thời đánh về phía Hakuzosu cùng Cú Chu La In. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.